Chương 158, hắn đối ngươi không giống. Ha ha, thú vị. Cái này Khương Lâm Phong nữ nhi, lại là như thế một cái thú vị diệu nhân. Đám người khiếp sợ bên ngoài, bị chúng tinh bảo vệ trăng sáng, một thân vắng lặng bạch bảo, một mạc xuất trần. Hắn mắt, thanh tịnh thấy đáy, cái bóng trêu đùa đám người thiếu nữ mặc áo đen kia. Công tử Thiên, nàng chính là Khương Lâm Phong nữ nhi người đứng bên cạnh hắn, có người kinh ngạc hỏi. Giọng nói kia, cung kính dị thường, thậm chí liền ánh mắt bên trong, đều toát ra đối trước mắt người sùng bái. Dung Thiên gật đầu, mực phát không gió từ dương. Chỉ nghe nói Khương Lâm Phong nhi tử là một thiên tài, lại không biết nữ nhi của hắn cu nở dê lợi hại như thế. 13 tuổi linh tướng, phóng nhãn toàn bộ hậu tấn, không, phóng nhãn toàn bộ nam hoàng cu nở dê gn như không tôn nở ta ia người kia cảm thán. Những người khác cũng đều nhộn nhịp gật đầu. Bọn họ tại Dung Thiên trước mặt, không dám nói lớn tiếng, tựa hồ sợ quấy nhiều an tĩnh của hắn. Dung Thiên câu môi khẽ cười, nói câu những người khác không hiểu, có lẽ, liền Khương Lâm Phong chính mình cũng không biết đi. Bịch bị Khương Ly khí thế chân áp đến run lẩy bẩy mấy người, hai đầu gối mềm nhũn, liên tiếp quỳ gối trước mặt nàng. Lúc này, không cần những người khác nhắc nhở, bọn họ cũng biết, chính mình đã trúng thiết bản. 13 tuổi linh tướng ai cho dù là hoàng thất, đều muốn cẩn thận đối đãi nhân vật, như thế nào bọn họ có thế trêu chọc tiểu cô nãi nãi. Chúng ta sai, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn ngài đại nhân có đại lượng, liền thả chúng ta một ngựa đi. Ngươi cầm đầu, liều mạng quạt chính mình bạc ai, không ngừng cầu xin tha thứ. Bốn phía, hư thanh không ngừng, 10 điểm khinh thường bọn họ làm như vậy. Thế nhưng là, bọn họ cũng không dám nói cao ý gì, đồng dạng không muốn cùng một cái 13 tuổi linh tướng kết thủ. Khương Ly khỏe miệng mỉm cười, hai mắt híp, để người không nhìn thấy nàng cảm xúc. Lúc này, chú ý chuyện này người, lại nhộn nhịp cảm thấy kinh ngạc. Thiếu nữ mặc áo đen này, nắm giữ lợi hại như thế thiên phú, tu vi cũng không yếu, lại thế mà không có toát ra một tia tự ngạo cảm xúc. Thiên phú kinh người, tu vi không yếu, lại còn có thể bảo trì bản tâm, không tiêu không gấp. Ý thức được điểm này, đám người nhìn về phía Khương Ly ánh mắt, lặng yên biến hóa. Biết sai Khương Ly thu lại khí thế, mỉm cười đặt câu hỏi. Cầu xin tha thứ thanh âm im bặt mà dừng. Mấy người nhu thuận gật đầu, giống như gà con mổ thóc. Lan. Thiếu nữ khẽ nhả ra một chữ. Đám người lại biến sắc. Một chữ này, tựa như lôi đình hàng thế, uy nghiêm phải làm cho người không thể chịu cự, không thể khinh nhẫn. Quỳ xuống đất mấy người, như được đại xá lộn nhào biến mất tại Khương Ly trước mắt. Khương Ly y y nguyên đứng chắp tay, lưng thẳng tắp. Thân ảnh nho nhỏ, lại làm cho người không thể bỏ qua. Giờ phút này, nàng trở thành toàn bộ xuân bãi săn bên trên chói mắt nhất tồn tại. Thiên phú kinh người, tu vi cấp tốc, khí phách trầm ổn, đại khí thông dòng, cười bên trong ngầm uy. Nư tư na y tương lai nhất định có thế bay lượn trên 9 tầng trời. Dung Thiên thản nhiên nói. Hắn không che giấu chút nào nội tâm vẻ tán thưởng, cũng không có người dám phản bác hắn. Bởi vì, công tử Thiên được người kính ngưỡng, không chỉ là bởi vì hắn thiên phú tu luyện, càng là bởi vì hắn cái kia một đôi nhìn hết tất cả tuệ nhãn. Nàng vợ ơ y ma đã là linh tướng. Một quyển nhu thì thầm một câu. Khiếp sợ trong lòng, chỉ có chính nàng biết rõ. Mới gặp Khương Ly thời điểm, tu vi của nàng mới bao nhiêu ngắn ngủi mấy tháng, nàng vợ ơ y ma đã đột phá linh tướng. Một quyển nhu hai mắt hơi híp. Trước kia, nàng có lẽ sẽ không đem Khương Ly nhìn ở trong mắt. Nhưng là bây giờ, nàng lại phát hiện, cái này lục thị nữ nô đã thành công gây nên chú ý của nàng. Nàng lợi hại như vậy, ta đánh không lại nàng Chu Diên tại các tỷ tỷ trước mặt, không có cái gì tốt giấu giếm. Nàng câu khẩn nói, Khuynh Ngôn tỷ, ngươi giúp ta giáo huấn một cái nàng đi. Một Khuynh Ngôn ánh mắt, cuối cùng từ trên thân cảnh diệp rời. Nàng nhìn về phía cùng Lục Xuân cười cười nói nói Khương Ly, tâm tình có chút phức tạp. Khuynh Ngôn tỷ, ngươi liền giúp ta một chút đi. Chu Diên lung lay một Khuynh Ngôn cánh tay nũng nịu. Được. Tại Chu Diên tiếng cầu khẩn bên trong, một Khuynh Ngôn cuối cùng gật đầu. Đáp án của nàng, ngược lại để Chu Diên sững sờ, kịp phản ứng về sau, gương mặt xinh đẹp thượng lưu lộ ra kinh hỉ. Một Uyển Nhu kinh ngạc nhìn về phía một Khuynh Ngôn, tựa hồ có chút kỳ quái, cái này không hề giống một Khuynh Ngôn biết làm sự tình. Chỉ là, nàng cũng không nói cái gì, chỉ là đang nhìn đến đứng tại quái gở nơi hẻo lánh bên trong Bách Lý Phượng lúc, nàng ánh mắt chợt khẽ hiện một cái. Tựa hồ tại cân nhắc cái gì? Một Khuynh Ngôn hướng Khương Ly phương hướng đi đến, Chu Diên cu nở dê theo sát ở sau lưng nàng. Một Uyển Nhu không hề động, nhưng cũng đứng ở một bên, ánh mắt đi theo. Tuy nói, Xuân Săn bên trên không phân quý tiện, không kỵ thân phận, nhưng là Một Khuynh Ngôn dù sao cũng là công chúa thân phận, lại thêm Chu Diên là cái quận chúa, các nàng khẽ động, lập tức liền để không ít người ánh mắt đi theo. Trong đám người đưa tới bạo động, để Khương Ly đình chỉ cùng Lục Xuân trò chuyện. Đối với nàng đến nói, Xuân Săn là một cái rất tốt hỉ hệ ưu do hậu tấn triều thế hệ tuổi trẻ thực lực tiêu chuẩn cơ hội, cho nên nàng đến. Đến mức muốn thế nào tại dạng này trường hợp mà biểu hiện chính mình, nàng chưa hề cân nhắc qua. Như mấy người kia không có lựa đi ra treo chọc nàng, nàng QNZ sẽ không hiển lộ tu vi của mình cảnh giới, ngăn chặn đến tiếp sau phiền phức. Một Khuynh Ngôn cùng Chu Diên, đi đến Khương Ly hai người trước mặt. Chu Diên lại là người Lục Xuân nhìn thấy Chu Diên về sau, giọng nói trung lưu lộ ra một tia không kiên nhẫn. Hắn lời này, để Chu Diên rất được đả kích, nhưng cũng không có về sặc, chỉ là giải thích một câu, ta là Bồi Khuynh Ngôn tỷ. Lục Xuân nhìn về phía Một Khuynh Ngôn, mà Một Khuynh Ngôn lại cùng Khương Ly đối mặt. Khương Ly cảm thấy có chút kỳ quái, Chu Diên căm thù nàng có thể lý giải, đây là lần trước Lục Xuân cái này phá tiểu hài sông ra họa. Nhưng là, cái này hoàng thất công chúa vì cái gì đối với mình có dạng này thái độ nơi xa, Cảnh Diệp nhìn thấy Một Khuynh Ngôn đứng tại Khương Ly trước mặt, chau mày, ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo. Không có một chút do dự, hắn nhanh chân hướng bên kia đi tới. Nguyện ý cùng ta đánh một trận sao? Một Khuynh Ngôn chủ động mở miệng. Khương Ly nhíu mày, vì cái gì? Bởi vì hắn đối ngươi không giống. Một Khuynh Ngôn nói thẳng. A, Khương Ly trừng mắt nhìn, một mặt mộng bức. Hắn là cái nào? Hắn là nam hay là nữ? Là cao là thấp? Là mập là gầy? Là đẹp là xấu? Bắt đầu đi. Một Khuynh Ngôn đơn giản sáng tỏ. Khương Ly lại đưa tay ngăn cản. Chờ một chút, ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra? Cái này hắn là ai? Ta có biết hay không? Ta cũng không thể vì không hiểu thấu người đánh với ngươi. A, có oan hay không? A, Một Khuynh Ngôn lúc này, một tiếng cảnh cáo quát lạnh cắm vào trong đó. Sự xuất hiện của hắn, để Khương Ly cùng Một Khuynh Ngôn đồng thời chuyển mắt. Những người khác cu nở dê nhộn nhịp nhìn về phía hắn. Nhìn thấy ca ca, Khương Ly ánh mắt lấp lóe. Bừng tỉnh đại ngộ, ngọa tào, cái này Tê Hà công chúa không phải là coi trọng Khương Hạo á? Chậc chậc chậc, cái này thật đúng là một chàng nghệ duyên. Một Khuynh Ngôn ánh mắt thanh minh nhìn về phía Cảnh Diệp, không nhìn hắn lời nói bên trong cảnh cáo, đây là ta cùng nàng ở giữa sự tình. Cảnh Diệp ánh mắt đột nhiên mà lệ, đang muốn mở miệng lúc, lại bị Khương Ly đánh gãy. Chậc chậc, Cảnh Diệp bất quá là trở thành bại tướng dưới tay ta thôi, thế mà thua không nổi tìm nữ nhân tới báo thù.